truy sát một phen tuy không thể giết hết chiến sĩ thần tộc nhưng giết bọn họ chạy tóe khói, chật vật như chó cụt đuôi, tử thương nặng nề. Trận chiến này để lại bóng ma nặng nề trong lòng thần tộc, từ nay về sau nhớ lại sẽ ớn lạnh sống lưng. Dương Vô Cực điều khiển Xích Phong kiếm thần cũng quay về, so với Sở Mộ thì bọn họ còn chút lực lượng nhưng cuối cùng vẫn giải thể. Dương Vô Cực đi tới trước mặt Sở Mộ, biểu tình tình phức tạp sau đó mọi thứ hóa thành khâm phục. May mắn có ngươi. Sở Mộ cười nói. Là chung sức đồng lòng. Sở Mộ có công nhưng không phải công lao của cá nhân. Dương Vô Cực ngước nhìn hướng cứ điểm khác, thầm lo âu. Đệ nhất cứ điểm chúng ta chiến thắng rồi, không biết tình huống chiến đấu của cứ điểm khác ra sao. Thần tộc có thể dung hợp ra hắc thần hủy diệt, nếu không có Sở Mộ thì bọn họ sớm đã tan tác, nhưng cứ điểm khác chưa chắc có người như hắn. Sở Mộ lắc đầu, hắn không biết. Nếu thần tộc sử dụng hắc thần hủy diệt thì không biết có ai ngăn lại được không, có lẽ có, hoặc không. Không phải Sở Mộ tự phụ, không phải hắn coi thường ai, chỉ vì hắn biết rõ muốn phát huy lực lượng của Xích Phong kiếm thần 100% khó khăn lớn cỡ nào. Nếu không phải một kiếm của hắc thần hủy diệt đem đến áp lực vừa đúng khiến bọn họ đột phá tu vi, cộng thêm Sở Mộ khống chế lực lượng giỏi hơn người khác thì đã không làm được như vậy. Dương Vô Cực thu về tầm mắt, đôi mắt lấp lánh sáng nhìn Sở Mộ gằn từng chữ, trầm thấp kiên quyết. Chúng ta đi tiếp viện. Ý của quân tướng rất hay, chúng ta đi tiếp viện cứ điểm khác, cố gắng nhanh chóng đánh bại thần tộc. Đúng vậy. Giết thêm một ít thần tộc khiến bọn chúng bị tổn thất nhiều nữa. Mọi người đều ủng hộ, ai nấy hăm hở xoa tay. Vậy thì đi tiếp viện. Sở Mộ nói. Nhưng trước tiên lo phục hồi lực lượng đã. Sở Mộ mới nói xong Dương Vô Cực đã đưa qua một viên đan dược, đó là viên đan dược màu xanh lấp lánh ánh sao rực rỡ, toát ra dao động hơi thở yếu ớt nhưng vô cùng tinh thuần. Dương Vô Cực nói. Tinh thần bổ nguyên đan, dùng tinh của tinh thần thú và vài loại linh dược là chính, cộng thêm 100 loại linh dược luyện chế ra, có hiệu quả đặc biệt cho phục hồi lực lượng, có thể tiêu trừ mệt mỏi. Dương Vô Cực cũng ăn một viên tinh thần bổ nguyên đan. Sở Mộ không khách sáo nhận lấy ném vào miệng nuốt cái ực. Đan dược vào cổ họng hóa thành năng lượng bàn bạc bị cầu chân công nhanh chóng hấp thu, rất nhanh lực lượng Sở Mộ bị tiêu hao đã phục hồi. Những người khác không có đãi ngộ đó. Tinh thần bổ nguyên đan, nghe tên thì bình thường nhưng có giá trị siêu cao, đại đế tam bộ bình thường không mua nổi, nhiều cường giả trên bản địa sát cũng không có. Những người khác đều có đan dược, họ vội uống vào cố gắng điều tức, tranh thủ nhanh chóng phục hồi lực lượng. 10 phút qua đi, Sở Mộ và Dương Vô Cực hoàn toàn khỏe lại. Sở Mộ cảm giác tác dụng phụ cạn kiệt tiềm lực khi thi triển nhân đạo chân bí cũng bị trừ bớt một phần, qua vài ngày là sẽ hoàn toàn khỏe. Dương Vô Cực ra lệnh. Xích Phong quân đã phục hồi lực lượng hãy đứng ra. Vèo. Có hơn 2.000 chiến sĩ Xích Phong quân đứng dậy. 15.000 chiến sĩ Xích Phong quân tổn thất nặng nề, giờ chỉ còn hơn 5.000 người. Dương Vô Cực lại nói. Thực lực đại đế tam bộ đứng ra. Vèo. Lại một đám người dính ra, hơn 1.500 người. Sở quân úy. Dương Vô Cực nghiêm nghị nhìn Sở Mộ. Lấy ngươi dẫn đầu. Chúng ta là phụ thành lập Xích Phong kiếm thần nhanh chóng chạy tới đệ nhị cứ điểm chi viện. Về thứ hạng bản địa sát thì Dương Vô Cực cao hơn Sở Mộ nhiều, về chức quyền trong Xích Phong quân thì gã vẫn trên hắn, nhưng giờ phút này gã nói lấy hắn dẫn đầu thành lập Xích Phong kiếm thần khiến người rất ngạc nhiên. Sở Mộ sửng sốt sau đó đồng ý ngay. Được. Vì chỉ có Sở Mộ mới phát huy hết lực lượng của Xích Phong kiếm thần. Dương Vô Cực đề nghị. Sở Mộ đã đồng ý thì không ai phản đối. Thoáng chốc 1.500 người vào vị trí, Xích Phong giáp lôi kéo mọi người thi triển Xích Phong chiến trận biến cuối cùng. Ánh sáng màu đỏ đốt cháy như lửa lôi kéo nhau nhanh chóng kết thành. Trong phút chốc một Xích Phong kiếm thần xuất hiện trước mặt mọi người, hai tay cầm hai thanh kiếm, là Xích Phong kiếm thần song kiếm rất hiếm thấy. Xích Phong kiếm thần lắc người hóa thành ánh sáng đỏ bay lên trời, nhanh như tia chớp lao đi xa. Xích Dực Nhất Quân nghe lệnh, xuất phát. Xích Mang Nhất Quân nghe lệnh, xuất phát. Chiến sĩ Xích Dực Quân, Xích Mang Quân tụ tập lại ngay, đội quân ngay ngắn hành quân lao nhanh đi đệ nhị cứ điểm. Chiến sĩ Xích Phong quân còn lại, chúng ta cũng tập hợp đi tiếp viện đệ nhị cứ điểm. Đi. Còn lại mấy ngàn chiến sĩ Xích Phong quân tổng hợp thành quân rồi lên đường. Chúng ta cũng đi thôi. Kim Cương tộc, Binh tộc, Thú Nhân tộc, mấy tiểu tộc khác cùng tập hợp quân đoàn xuất phát. Vì trong đệ nhị cứ điểm không chỉ có nhân tộc còn có quân đoàn cùng tộc bọn họ tác chiến với thần tộc, bọn họ phải chạy nhanh đi tiếp viện. Bóng dáng màu đỏ vụt qua không trung, đệ nhất cứ điểm và đệ nhị cứ điểm cách nhau một khoảng, chính giữa có một khe hở to lớn, chỉ có thể nhảy vọt qua. Tốc độ của Xích Phong kiếm thần rất nhanh. Nên biết Xích Phong kiếm thần này là từ 1.500 kiếm tu đẳng cấp Đại Đế Tam Bộ kết hợp lại, trong đó có mấy trăm người thực lực đến cực hạn Đại Đế Tam Bộ, mạnh hơn Xích Phong kiếm thần lúc trước Sở Mộ điều khiển rất nhiều. Sở Mộ dựa vào khống chế lực lượng tinh tế, cảm giác rõ ràng Xích Phong kiếm thần chất chứa lực lượng mạnh hơn Xích Phong kiếm thần trước rất nhiều. Nếu so sánh bằng con số chính xác thì lực lượng của Xích Phong kiếm thần này mà phát huy 100% sẽ không thua gì Xích Phong kiếm thần trước phát huy 120% lực lượng. Cụ thể ra sao thì Sở Mộ không thể chắc chắn 100%, nhưng nắm chắc 8 phần. Tốc độ của Xích Phong kiếm thần đã đến 100%, siêu nhanh, chốc lát sau đến gần đệ nhị cứ điểm, có thể thấy bóng người rậm rạp bên ngoài cứ điểm. Thân hình màu đỏ, màu vàng, màu đen. Sở Mộ dễ dàng phân biệt ra các vũ khí chiến tranh khổng lồ Xích Phong kiếm thần, Kinh Thiên Đại Kim Cương, Hắc Thần của thần tộc. Không thấy thân hình khổng lồ tiêu chí của Hắc Thần Hủy Diệt. Tức là đệ nhị cứ điểm không xuất hiện Hắc Thần Hủy Diệt, nhưng xem tình thế phe Nguyên Thành không tốt. Hắc Thần của thần tộc công kích đám vũ khí chiến tranh Xích Phong kiếm thần bị rơi vào thế yếu, tổn thất không nhỏ, cứ tiếp tục thế này thì thất bại chỉ là vấn đề về thời gian. Trong Xích Phong kiếm thần, đám người Dương Vô Cực tức giận quát. Giết! Mọi người chung sức đồng lòng sức mạnh như thành đồng. Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần giáng lâm chiến trường đệ nhị cứ điểm, khoảnh khắc đáp xuống liền hóa thành tia chớp đỏ mang theo sắc bén và mũi nhọn không gì sánh bằng xẹt qua không trung, để lại vệt dài thẳng tắp trong không trung, dấu vết nhìn ghê người. Quá nhanh, mau đến không thể miêu tả, mau đến vượt ngoài dự đoán của người ta. Màu đến người trong chiến trường thứ hai này không kịp phản ứng. Nhân tộc Xích Phong quân, một Xích Phong kiếm thần đối mặt hai Hắc Thần thần tộc vây công, nguy cơ trùng trùng. Đột nhiên Hắc Thần thứ ba bất ngờ lao tới, cự kiếm màu đen từ trên cao chém xuống như muốn xẻ khung trời ra, không chút nương tình. Xích Phong kiếm thần bị hai Hắc Thần kiềm chế hai bên không thể né tránh, không cách nào phòng ngự, trơ mắt nhìn kiếm từ trên cao chém xuống. Bóng ma chết chóc bao phủ, tất cả người trong Xích Phong kiếm thần cảm thấy tuyệt vọng. Chết chắc rồi. Nhưng bọn họ không cam lòng chết như vậy, dù có bị giết cũng phải kéo một tên làm đệm lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên một tia chớp màu đỏ vụt qua không trung chớp mắt lao tới, nhanh chóng vụt qua. Ba Hắc Thần khựng lại, hoặc bị chém ngang hông hoặc bị xẻ đôi. Xích Phong kiếm thần tự biết mình phải chết. Đang định liều mạng kéo người chết chung kinh ngạc bất thốt. Có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra mà ba Hắc Thần thần tộc bị giết hết? Xích Phong kiếm thần vội ngoái đầu lại chợt thấy một tia chớp màu đỏ xuyên qua đại quân thần tộc, nơi đi qua thần tộc đều chết, ngã thành từng đám. Hắc Thần thần tộc cường đại đụng phải nó cũng không chống cự nổi, bị giết tại chỗ. Các Hắc Thần thần tộc bị giết kinh động tất cả thần tộc, cũng kinh động các tộc phe Nguyên Thành. Bọn họ rất khó hiểu, cực kỳ giật mình. Thống lĩnh thần tộc quát to. Bao vây lại. Các Hắc Thần lập tức bỏ lại đối thủ giết hướng tia chớp màu đỏ, hơn 10 Hắc Thần hình thành vòng vây bao lại tia chớp đỏ. Mọi người thế mới thấy rõ đó là Xích Phong kiếm thần.